nhưng tài sản qua thế hệ của Thẩm lão gia vô cùng nhiều, nếu đem đổi ra thành tiền, bà Trần có thể lên tới 100 triệu. Ở trong nhà cũ, dường như mọi người bất động thanh sắc nhưng dưới đáy lòng đã có mưu tính. Mọi chuyện đã được sắp xếp 8 giờ đêm, ngoài cửa hàng Nhật Bản. Luật sư của Thẩm lão gia từ trên xe bước xuống, nhìn phía sau, không có phát hiện chiếc xe khả nghi nào đi theo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới chậm rãi bước vào trong đại sảnh. Sau khi báo lịch hẹn với người phục vụ, sau đó người phục vụ mang ông đến phòng riêng. Gõ gõ cửa từ trong phòng truyền ra 2 tiếng. Mời vào, cửa được kéo ra, bên trong phòng có Thẩm Mục Thâm và Tống Thư Ký. Luật sư ngồi xuống nệm nói, Thẩm tiên sinh tất cả dựa theo chỉ định của ngài. Hiện tại tài sản đã được đứng tên danh nghĩa bà Trần. Khóe miệng Thẩm Mục Thâm hiện lên ý cười, cầm lấy bình rượu, hướng vào trong cốc luật sư rót rượu. Đã làm phiền luật sư rồi. Luật sư vội vã cầm lên chén rượu, nói. Không không, tôi hẳn phải cảm ơn Thẩm tiên sinh mới đúng. Nếu không phải có ngài đã sớm đoán ra được mưu kế của Thẩm lão phu nhân kêu con tôi chuẩn bị an toàn, cũng không dễ dàng để bọn bắt cóc bắt lại. Sau đó xúi dục bọn họ phối hợp với chúng ta diễn trò. Từ lúc Thẩm Mục Thâm đào hố Thẩm Mạnh Cảnh cũng đã cho người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Thẩm lão phu nhân. Tuy rằng không đoán được chuyện Thẩm lão phu nhân làm với ông nội, nhưng đã bà biết bà dùng không ít tiền thuê những người ở Mỹ lai lịch không rõ. Tuy không biết mục đích là gì, nhưng Thẩm Mục Thâm vẫn cho người chú ý hơn. Bởi vì những người đó và đối phương năng lực không kém cũng không dám mạnh mẽ đến gần. Nhưng biết được bọn họ chú ý tới chỗ con trai luật sư học ở Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mục Thâm chí nhớ không kém, anh 1 năm trước từng nghe Thẩm lão gia nhắc tới chuyện con trai luật sư xuất ngoại du học ở đâu. Trong nháy mắt đó, Thẩm Mục Thâm bèn đoán ra được ý định Thẩm lão phu nhân muốn làm là gì. Bởi vậy cho nên anh mới nhắc nhở luật sư, nói cho ông ấy biết con trai ông ấy dường như gặp chuyện phiền phức. Căn cứ theo báo cáo bác sĩ Hà kiểm tra toàn thân cho ông nội có thể biết được thân thể của Thẩm lão gia thật sự có vấn đề. Bây giờ còn chưa tới bước cuối cùng, chúng ta không thể khinh địch. Luật sư gật đầu, tôi đã hiểu rõ, bên kia Thẩm lão phu nhân vội vàng bán căn hộ, giá cả thấp hơn thị trường rất nhiều, nhưng muốn tất cả đổi ra tiền mặt. Tôi tính toán muốn chút, có lẽ toàn bộ trong 1 tuần sẽ xong. Thẩm Mục Thâm cười cười, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt, đặc biệt lạnh lùng. Như vậy, còn phải nhờ luật sư phối hợp một đoạn thời gian. Việc tôi phải làm, sau khi cơm tối xong, luật sư Lý rời đi, Tống Thư Ký hỏi. Vậy kế tiếp chờ tới khi Thẩm lão phu nhân muốn ra nước ngoài chúng ta báo cảnh sát sao? Thẩm Mục Thâm lắc đầu, chuyện bên kia không sớm thì cũng muộn, hiện tại chúng ta cần phải xử lý chuyện Thẩm Mạnh Bách trước. Tống Thư Ký sững sờ, ý của ông chủ là anh chuẩn bị đối phó với người không chỉ có quan hệ huyết thống mà còn có quan hệ cha con. Vậy ông chủ tính toán mọi chuyện thế nào? Thẩm Mục Thâm quay đầu, mỉm cười với Tống Thư Ký. Không tính toán làm gì cả, chỉ là cho ông ta biết thế là địa ngục. Rõ ràng đang mỉm cười, nhưng lại khiến Tống Thư Ký lạnh sống lưng. Nụ cười này, nếu nhìn kỹ lại, có thể khiến cho người khác nổi da gà. Cho người tìm tình nhân kia của ông ta, lấy thân phận bí mật nói cho bà ta biết rằng ông ta đã biết ý định của bà ta. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, cách 2 ngày, lại nói cho người đàn ông của bà ta mọi chuyện. Tống Thư Ký, lại tới nữa, ông chủ nhà anh ta giày vò người khác vừa nham hiểm, lại vừa giang hồ. Chờ tới 2 ngày như đã nói, đem chứng cứ giao đến tay Thẩm Mạnh Bách. Trong nháy mắt Tống Thư Ký hiểu rõ Thẩm Mục Thâm muốn làm chuyện gì, gật đầu. Tôi lập tức cho người đi làm. Những chuyện, nham hiểm, thế này, anh ta đã trở thành phụ tá đắc lực của Thẩm Mục Thâm. Hết chương 99, cách chương.